Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, Petoburg rừng rậm. Thần điện là Sinnoh địa khu một cái 10 phần thế lực thần bí. Rất là hư vô mờ mịt. Căn cứ cô Mây suy đoán, đại khái liền là phải cùng Kanto Royal Dragon gia tộc, Misaka gia tộc các loại một cái giai đoạn, đều là đỉnh tiêm gia tộc. Bất quá thần điện đã bị Sinnoh địa khu người cho truyền thần hồ kỳ kỹ, gần như có thể cùng liên minh cân bằng. Tại Sinnoh, người có thể không biết cái khác thế lực, nhưng lại không thể không biết thần điện xưng hào. Có đôi khi, thần điện nói ra thậm chí so liên minh còn đều hữu hiệu hơn. Đây chính là Sinnoh địa khu bộ phận cách cục. Có thể nói, Sinnoh địa khu cùng cái khác địa khu hoàn toàn khác biệt. Bất quá cũng may liên minh cũng cho lực, người của thần điện cũng rất điệu thấp, bằng không đoán chừng liền muốn dung chuyển không chịu nổi. Hiện tại, một mực điệu thấp làm người thần điện truyền nhân vậy mà rời núi. Cái này liền có chút đáng sợ. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, thần điện truyền nhân cách mỗi 100 năm liền có một người rời núi. Với lại mỗi một cái đều hết sức lợi hại, tuyệt đối lực áp đương thời người đồng lứa. Quan sát cái này thu hình lại, hắn hẳn không có toàn lực xuất thủ. Lợi hại như vậy sao? Serena cùng Samantha sợ hãi thán phục. Cái này cái gọi là thần điện truyền nhân cũng quá cường đại điểm. Nhìn xem cái này chỉnh hợp đi ra tư liệu, cô Mây cũng là âm thầm tắc lưỡi. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết nhân vật chính mô bản sao? À, bất quá mặc kệ chuyện của chúng ta. Cô Mây giãn ra một thoáng gân cốt, nhàn nhạt mỉm cười. Hiện tại hắn tại Johto, ta tại Kanto, một điểm giao tập cũng sẽ không có. Thần điện truyền nhân A, có lẽ về sau gặp được, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Tương lai ai có thể biết đâu. Có lẽ cô Mây thực lực đã tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi cũng nói không chừng đấy chứ. Serena cùng Samantha gật gật đầu. Điểm này, bọn hắn cũng có cái này tự tin. Đi thôi, đi Petoburg rừng rậm, duỗi lưng một cái. Cô Mây cười cười, chuẩn bị hướng về Petoburg rừng rậm xuất phát. Chẳng lẽ người muốn đi cái kia Osato? Serena hai người trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Dù nói thế nào, nữ hài tử không có mấy cái là không sợ côn trùng, ngươi không sợ quỷ. Trong đó đơn nhất Misty nhất lệnh cô Mây không biết nên khóc hay cười. Misty sợ nhất liền là côn trùng. Đương nhiên, ghét nhất cũng là côn trùng. Đến đó làm gì? Cô Mây nghi ngờ nhìn hai nữ một chút. Im lặng nói ra, đi Petoburg rừng rậm tự nhiên là phải thật tốt huấn luyện một chút tò kích. Các ngươi Chico cùng Riolu cũng phải thật tốt huấn luyện một chút không phải? Ngạch, hai nữ ngạc nhiên, lập tức gật gật đầu. Nói cũng đúng, hiện tại cái này ba tên tiểu gia hỏa hơi yếu nhỏ. Là nên thật tốt huấn luyện một, bất quá chủ yếu nhất vẫn là Petoburg rừng rậm cực kỳ phong phú. Có thật nhiều quả dại, nghe nói còn có một loại thần kỳ cây nấm. Chúng ta đi xem một chút hái một điểm tới. Cô Mây mắt nhìn ba lô của mình. Cây không nhiều lắm. Pokeblock chế tác thiếu không được berry. Trên thị trường berry đương nhiên so ra kém hoang dại berry tốt. Có cơ hội này còn không tận lực nhiều dự trữ một điểm, cái kia chính là choáng váng. Các người muốn đi vào Petoburg rừng rậm làm cái gì? Khi bọn hắn sau khi chuẩn bị xong đi đến Petoburg rừng rậm lối vào chỗ vẫn chưa đi đi vào liền. Bị một người ngăn cản đường đi. Người là, nghe được cha hỏi, cô Mây ba người nghi hoặc, gia hỏa này là ai? Xem xét cẩn thận trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện người một chút. Kết quả phát hiện hắn là một thân Ranger cách ăn mặc. Ta là cái này Petoburg rừng rậm Ranger, chuyên môn trông coi Petoburg rừng rậm không bị lọt vào phá hư. Ranger giải thích một câu, theo sau tiếp tục nói. Nếu như các ngươi là muốn hái một điểm berry lời nói không quan hệ. Nhưng không nên lấy xuống quá nhiều. Dù sao berry sinh trưởng chu kỳ mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn. Rất nhiều trainer đều ưa thích tới đây hái berry. Nếu như hái quá nhiều dần dà nơi này liền sẽ không có berry. Nghe vậy, Cô Mây gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đạo lý là như vậy không sai. Hắn cũng sẽ không làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Thứ này vẫn là muốn Tế Thủy Trường Lưu tương đối tốt. Còn có, Petoburg trong rừng rậm Âu Sato gần nhất các ngươi không nên tới gần. Nơi đó hiện tại 10 phần nguy hiểm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Samantha trừng mắt ánh mắt tò mò nhìn xem Ranger. Nhìn thấy như thế tiểu cô nương khả ái. Ranger đôi mắt có chút một mặt. Trong lòng thầm khen một tiếng sau đó cười nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá người trong liên minh ở bên trong bị tập kích đã không phải là một hai lần. Nghiêm trọng nhất vẫn là Petoburg City đạo quán quán chủ Norman tiên sinh cũng bị tập kích. Gym leader thực lực các ngươi hẳn phải biết. Thấp nhất cũng là tinh anh trainer. Cho nên ta mới khuyên các ngươi đừng đi. Biết, cô Mây ba người gật gật đầu. Vốn là không có tính toán đi. Cũng sẽ không có bao nhiêu thất vọng. Từ biệt Ranger, cô Mây ba người chính thức đi vào Petoburg rừng rậm. Vừa mới đi vào, ánh mắt liền bỗng nhiên một tối. Không khí mới mẻ đập vào mặt. Phảng phất trong khoảnh khắc cải thiên hoán địa bình thường. 10 phần thần kỳ. Bắn có thể hít một hơi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là đại thụ che trời. Thuộc hạ cỏ thơm tùm. Theo gió chập chờn. Có từng điểm quầng sáng chiếu vào. Cho rừng rậm này phủ thêm thần bí áo ngoài. Cùng rừng rậm Viridian khác biệt. Nơi này cây cối 10 phần dày đặc. Cho nên cũng khiến cho ánh nắng rất khó chiếu vào. Toàn bộ ngày đến muộn đều không nhìn thấy bao nhiêu ánh nắng. Đương nhiên, có chút cây cối thưa thớt địa phương ngược lại là có thể nhìn thấy. Mà rừng rậm Viridian lại khác. Nơi đó mặc dù cây cối cao tới. Campfire tề thiên, nhìn qua cũng là cành lá rậm rạp. Nhưng là khe hở cũng nhiều. Ánh nắng có thể chiếu xạ đi vào. Vậy đại khái liền là những cái kia hệ Ghost Pokemon ưa thích nơi này duyên cớ a. Cẩn thận nhìn một chút về sau. Cô Mây trong mắt liền lộ ra hiểu ra chi sắc. Nơi này, đơn giản liền là hệ Ghost Thiên Đường A. Cũng khó trách Âu Sato bên trong tất cả đều là hệ Ghost Pokemon. Chúng ta muốn tìm một cái ánh nắng tương đối sung túc địa phương cắm trại. Serena vuốt cái trán nhìn trời một chút không? Sau đó hướng về phía cô Mây nói ra. Không có ánh nắng không thể được. Người nói đúng. Cô Mây rất tán thành. Đón lấy bên trong mấy ngày bọn hắn đều muốn trong khu rừng này mặt vượt qua. Tốt nhất khẳng định là khoảng cách dòng sông dòng suối nhỏ chỗ không xa mới được. Ăn như vậy uống, tắm rửa loại hình đều rất thuận tiện. Đương nhiên, còn nhất định phải có ánh nắng địa phương. Ra đi, Golbeck, cô Mây tiện tay ném đi. Ném ra Golbeck, đi xem một chút nơi nào có dòng sông. Chỗ nào có thể cắm trại. Golbeck nghe vậy cánh lóe lên, bay thẳng thiên khung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.